Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, phần 228, còn dư lại 3 ngày liền thi đại học. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, thi đại học là quyết định mỗi cái học sinh về sau nhân sinh thành tựu mấu chốt nhất chiến dịch. Trong lúc quan trọng thời khắc, toàn bộ thập tứ trung toàn bộ công tác trọng tâm đều ở cao tam niên kỷ trên người. Cao trung tri thức đã sớm đã giáo xong rồi. Gần nhất một tháng, các lão sư giảng bài nội dung chỉ có 2 cái. Phát bắt trước bài thi làm đại gia làm bài. Cùng với phân tích bài thi, toàn bộ sớm tự học. Lão sư không ở, cũng không ai nói chuyện. Mỗi người đều chui đầu vào bàn học thượng bài thi thượng, hoặc là đi học trở lại sách giáo khoa. Liễu Tịch ngồi ở cuối cùng một loạt nhất góc vị trí, trước tả hữu nhìn nhìn, lại trước sau nhìn nhìn, cư nhiên không ai đối nàng đã đến cảm thấy tò mò, cũng không có ai nhìn chung quanh khe khẽ nói nhỏ. Liễu Tịch gật gật đầu, không tồi. Đây mới là đọc sách bộ dáng sao? Đừng động trước kia học có được không? Lâm Trận mới mài gươm, không lượng cũng quang a. Đương nhiên, đối với thiên tài như Liễu Tịch tiên tử giả, này khảo thí hoàng kim định luật hoàn toàn không có tác dụng. Trong phòng học ân ân tịnh tĩnh, bên người không có người ta nói lời nói. Liễu Tịch tưởng nằm bò ngủ, rồi lại thật sự ngượng ngùng, nàng liền cao tam sách giáo khoa đều không có, trên tay cũng không có bất luận cái gì bài thi, chỉ có thể làm ngồi tay chống cằm nhìn trời. Thật vất vả chịu đựng tự học khóa, Đinh chủ nhiệm xuất hiện ở phòng học cửa sau khẩu, hướng Liễu Tịch vẫy vẫy tay. Liễu Tịch đứng dậy đi ra ngoài, ta còn tưởng rằng ngươi không kịp tham gia thi đại học. Vạn hạnh ngươi vẫn là đuổi kịp. Đinh Bất Nhị may mắn không thôi đối Liễu Tịch nói. Liễu Tịch trong lòng hạn một phen, nếu là Đinh chủ nhiệm biết nàng 2 ngày trước liền về nhà, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đúng rồi, ngươi trong khoảng thời gian này rốt cuộc làm gì đi? Hiệu trưởng vì cái gì làm ta đối với ngươi ba mẹ nói ngươi đi Hà Điền trung học huấn luyện học tập? Liễu Tịch vừa muốn mở miệng, lại nghe Đinh chủ nhiệm lắc đầu nói, tính, nếu là hiệu trưởng mở miệng, ta liền không hỏi nhiều, ta chỉ hỏi ngươi một câu, lần này thi đại học có hay không nắm chắc? Đinh chủ nhiệm lo lắng nhìn Liễu Tịch. Liễu Tịch vốn dĩ chính là trực tiếp từ cao nhảy dựng đến cao tam, kết quả liền một đường chính quy cao tam khóa đều không có thượng quá. Cái này làm cho Đinh chủ nhiệm đối Liễu Tịch thi đại học rất là lo lắng. Liễu Tịch chiều Đinh Bất Nhị so cái ok thủ thế, tin tưởng tràn đầy nói, Đinh lão sư, ngươi hẳn là giống tin tưởng nhân dân tệ giống nhau tin tưởng ta. Không, ngươi hẳn là so tin tưởng nhân dân tệ càng tin tưởng ta. Bởi vì ta so nhân dân tệ còn muốn kiên quyết. Đinh chủ nhiệm ha hả cười, thấy Liễu Tịch tin tưởng như vậy, trong lòng lo lắng cũng giảm bớt một chút. Ngươi có cái gì yêu cầu? Tỷ như nào một khoa việc học thượng có nghi hoặc, yêu cầu lão sư chuyên môn chỉ đạo, cứ việc nói ra, ta tận lực giúp ngươi phối hợp. Liễu Tịch nghĩ nghĩ, nói, ta muốn một bộ cao tam niên kỷ sách giáo khoa cùng phụ đạo tư liệu. Cùng với cao tam niên kỷ này một năm sở hữu bắt trước bài thi. Cùng ngươi có thể tìm được bất luận cái gì thi đại học bắt trước bài thi. Ngươi tưởng Lâm Trận mới mài gươm, 3 ngày sau chính là thi đại học. Thời gian không còn kịp rồi đi. Đinh chủ nhiệm đỡ đỡ đôi mắt, nói, sách giáo khoa cùng phụ đạo tư liệu không thành vấn đề. Bài thi nói, nếu không ta trước cho ngươi tam bộ các khoa bắt trước bài thi, ngươi làm xong lúc sau lại nói. Không, ta làm bài thi thực mau. Đinh lão sư ngươi biết đến, Đinh Bất Nhị nhớ tới Liễu Tịch đã từng ngay trước mặt hắn hoa một tiếng rưỡi, làm xong cao tam khoa học tự nhiên ban toàn khoa bắt trước bài thi. Liền cười nói, hành, ngươi làm xong bài thi ta sẽ làm các lão sư mau chóng chấm bài thi. Có làm lỗi địa phương, sẽ lập tức cho ngươi phân tích giảng giải. Cảm ơn Đinh lão sư, Liễu Tịch tự đáy lòng cảm tạ nói. Đinh Bất Nhị vỗ vỗ nàng bả vai, không cần cảm tạ ta, ta cũng là kỳ vọng ngươi có thể sáng tác kỳ tích. Đến lúc đó cũng là ta cái này niên cấp chủ nhiệm tích hiệu cùng quang vinh. Cố lên đi Liễu Tịch. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Để 343 tiết khóa tiếng chuông vang lên sau. Toán học lão sư ôm thật dày một sấp bài thi đi đến. Các bạn học cũng thấy nhiều không trách. Chờ lão sư phát bài thi. Như thế nào lại phát tân toán học bài thi? Ngày hôm qua buổi chiều tan học trước không phải mới vừa khảo sao? Hôm nay hẳn là phân tích giảng giải ngày hôm qua buổi chiều bài thi mới đúng, không biết. Dù sao xoắn tới liền đáp, không sao cả, mỗi tiết khóa không phải khảo thí chính là phân tích giảng giải đề thi. Nói thật, ta thật mau phun ra, ngươi đừng nói nữa, ta đã phun ra. Các bạn học ở phía dưới nhỏ giọng thảo luận vài câu. Liễu Tịch thính tai, nghe rõ ràng. Toán học lão sư ngẩng đầu mỉm cười nhìn các bạn học liếc mắt một cái. Sau đó ôm bài thi đi xuống bục giảng. Đệ nhất bài đứng lên một người nam đồng học. Thói quen tính vươn tay chuẩn bị tiếp nhận lão sư trong tay bài thi. Trước kia lão sư phát bài thi đều là làm hắn đại phát. Ai ngờ toán học lão sư bước chân không ngừng. Từ hắn bên người phiêu nhiên đi qua. Đi đến mặt sau đi. Kia đồng học sửng sốt một giây, mới xấu hổ ngồi xuống. Toán học lão sư vẫn luôn đi đến Liễu Tịch trước mặt, đem trong lòng ngực bài thi tất cả đều phóng tới Liễu Tịch trống rỗng trên bàn. Liễu Tịch đồng học, đây là bài thi, là ta có thể tìm được sở hữu bài thi. Ngươi trước lắm làm xem monster có thể làm nhiều ít liền làm nhiều ít. Sẽ không để trực tiếp hỏi ta. Ta cơ bản đều ở làm công ty. Cảm ơn lão sư. Toán học lão sư gật gật đầu, lại lần nữa đi trở về bục giảng, lấy ra một khắc sấp bài thi đưa cho đệ nhất bài tên kia nam sinh. Ngô Sóng, đem ngày hôm qua bài thi phát đi xuống, sau đó chúng ta tới phân tích giảng giải một chút ngày hôm qua bài thi. Lớp học đồng học kinh ngạc nhìn về phía Liễu Tịch cùng nàng trước mặt một sấp bài thi, lại nhìn xem lớp học thượng lão sư, từng đôi trong ánh mắt lại là nghi hoặc lại là ngạc nhiên. Chẳng lẽ kia một sấp bài thi đều là cho cái này vượt cấp sinh làm? Này một sấp bài thi ít nói cũng có 3-40 phân, nàng làm lại đây sao? Ai biết, nhân gia là thiên tài a. Ngươi không nghe nói sao? Có người chua lòm nói, chương 342 chữa bệnh nga, chính là Đinh chủ nhiệm nói cái kia cao một nữ sinh, làm chúng ta cao tam bắt trước bài thi. Kết quả tổng phân so với chúng ta tất cả mọi người cao cái kia chính là nàng. Nhìn đem nhân ra có thể cảm giác các lão sư đều vây quanh nàng một người xoay. Ngươi còn đừng nói, này nhan giá trị ngoại tào đủ đi làm hoa cấp bậc đi. Có người chú ý điểm chạy chật, đâu chỉ ban hoa, hoa hậu giảng đường cũng bất quá như thế a. Có người chú ý điểm đi theo chật thiết, hoa hậu giảng đường ít nhất cũng đến là nhan thanh cái kia cấp bậc đi. Bạch y hoa hậu giảng đường chân dài a. Cái này Liễu Tịch, nhan giá trị thượng đích xác không kém. Dáng người sao? Chính là. Hoa hậu giảng đường không thể chỉ xem mặt ta, ân hừ. Toán học lão sư nghe được phía dưới có nói chuyện thanh, tức khắc dùng sức ho khan một tiếng. Lớp học thượng tức khắc ân tịnh lại. Phía dưới chúng ta bắt đầu giảng đề. Mọi người xem đạo thứ nhất đề. Đây là một đạo đưa phân đề. Tuyển C. Không giải thích lão sư nói. Đạo thứ nhất đề sai rồi, đồng học khóc không ra nước mắt. Trong lòng yên lặng nói. Lão sư, vẫn là có thể giải thích một chút. Nhìn xem đạo thứ hai đề. Quá đơn giản, ta đều không nghĩ nói. Tuyển D. Sai rồi, đồng học mua điểm AD canxi nãy bổ bổ não. Sai rồi, đồng học ở trong lòng yên lặng phun tào. Dinh dưỡng mau tuyến được không? Đạo thứ ba đề. Loại này loại hình đề ta đã giảng quá vô số lần. Nếu còn có thể làm sai, ta kiến nghị sai rồi, đồng học đi bệnh viện kiểm tra một chút não khoa. Lão sư, ta tan học sau sẽ bệnh viện đi đăng ký. Toán học lão sư dùng không gian khiêu dược xuyên qua vũ trụ tốc độ nói xong chỉnh phân bài thi. Vừa vặn véo tại hạ khóa tiếng chuông vang lên thời điểm kết thúc. Thời gian một phân không nhiều lắm, một phân không ít. Vừa vặn tốt, này phân kỹ năng quen thuộc độ, làm người xem thế là đủ rồi. Không thể dậy quá giờ. Đây là cao tam các, lão sư ước định mà thành quy củ. Ngươi dậy quá giờ một phút đồng hồ, chậm trễ các bạn học tan học thời gian. Vạn nhất có đồng học không kịp thượng WC đâu. Vạn nhất các bạn học toán học tư duy còn không có chuyển biến lại đây đâu. Này không đều ảnh hưởng tiếp theo tiết khóa ngữ văn lão sư dạy học chất lượng sao? Toán học lão sư tuyên bố tan học, sau đó đi đến Liễu Tịch bên người. Liễu Tịch đem làm tốt tam phân bài thi đưa tới hắn trong tay. Đang ở đáp đề một phần còn không có làm xong. Toán học lão sư kinh ngạc nhìn nàng một cái, lại cúi đầu nhanh chóng kiểm tra rồi một lần trong tay tam phân bài thi. Chữ viết rõ ràng, tự thể tiêu chuẩn. Mỗi cái đề đều đánh xong, nhìn qua cũng không phải tiện tay loạn viết. Đã sớm nghe một chút đinh chủ nhiệm thổi vô số lần hắn từ cao nhất niên kỷ nhặt về tới một cái thần đồng. Vốn dĩ hắn còn bán tín bán nghi, cái này một chút hoài nghi đều không có. Cũng không biết chính xác suốt thế nào. Nếu thật sự toàn bộ chính xác, toán học lão sư lắc lắc đầu. Cố gắng Liễu Tịch vài câu, cầm giáo tài cùng bài thi ra cửa. Đệ 345 tiết, ngữ văn lão sư đồng dạng ôm cao cao một sấp bài thi đi đến. Tiến vào sau, nàng đem bài thi lại chia làm một lớn một nhỏ hai đôi. Đại một đống đưa cho hàng phía trước đồng học, làm cho bọn họ dựa gần đệ đi xuống. Tiểu nhân một đống bài thi chính nàng ôm đi xuống tới. Ở các bạn học nhìn chăm chú xuống dưới đến Liễu Tịch trước mặt. Đem bài thi đặt ở nàng trên bàn. Liễu Tịch đem toán học bài thi thu hồi tới. Này hai tiết khóa trước làm phát xuống dưới bài thi. Chờ ngươi làm xong lúc sau, lại làm ta cho ngươi mặt khác ngữ văn bài thi. Liễu Tịch tiếp nhận trước bàn truyền đến bài thi, cười cười nói, tốt lão sư, dựa lại tới, muốn hay không mạnh như vậy a? Nàng rốt cuộc phương nào yêu quái, ta không tin nàng thật sự mạnh như vậy. Thượng một tiết khóa nàng tựa hồ làm bốn tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc học bài thi, hình như là. Ta nhìn đến nàng giao cho cao lão sư 3-4 phân đáp xong bài thi, như vậy cường kia không phải so Sở Ngạn Thu còn lợi hại. Liễu Tịch hoa ước chừng 30 phút mới làm xong ngữ văn bài thi. Chủ yếu là ngữ văn bài thi muốn viết tự quá nhiều. Đặc biệt là viết văn, tốc độ lại mau cũng muốn một chữ viết. Làm xong lúc sau, nàng lại mở ra một khác phân ngữ văn bài thi múa bút thành văn. Hai tiết khóa sau, nàng giao cho ngữ văn lão sư 4 phân bài thi. bao gồm đại gia cùng nhau khảo kia một phần. Kế tiếp là hóa học khóa. Hóa học lão sư làm cho toàn ban đồng học mặt cho Liễu Tịch thật dày một sấp bài thi. Tan học sau từ Liễu Tịch trong tay cầm đi 4 phân bài thi. Sau đó là tiếng Anh khóa. Giáo viên tiếng Anh đồng dạng trước ném cho Liễu Tịch một sấp bài thi. Tan học sau từ nàng trong tay cầm đi 8 phân đáp xong đề thi. Vật lý khóa, sinh vật khóa. Cả ngày xuống dưới, các bạn học đã thấy nhiều không trách. Thế cho nên cuối cùng đinh chủ nhiệm ôm cao cao một đống sách giáo khoa cùng phụ đạo tư liệu ném. Cho Liễu Tịch thời điểm, đã kích không dậy nổi các bạn học chút nào tò mò chi tâm ân y Liễu Tịch bàn học cũng từ buổi sáng. Hai bàn tay trắng, đến tan học khi đôi đến không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Tan học sau, Liễu Tịch theo thường lệ cùng Tạ Nhu Giai ước hẹn cùng nhau về nhà. Mới ra cổng trường đã bị Trương Thần Dương đuổi theo gọi lại. Ta đưa các ngươi về nhà đi. Vừa lúc ta có chuyện muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Trương Thần Dương vừa nói, một bên mở cửa xe, ý bảo hai người lên xe. Trước lạ sau quen. Tạ Nhu Giai không phải lần đầu tiên ngồi Trương Thần Dương xe về nhà. Cảm tạ sau liền cùng Liễu Tịch cùng nhau lên xe. Trương Thần Dương làm tài xế trước đem Tạ Nhu Giai đưa về tiểu khu. Tài xế đem xe rớt cái đầu. Chở Trương Thần Dương cùng Liễu Tịch lại xử hướng về phía đường phố. Hết chương.